Dựa vào cái gì mà hắn có quyền khi dạy cô như vậy? Tống Nguyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.